Vô Thượng Sát Thần, chương 2825, lựa chọn. Khóc chuyện audio.com. .ct, Tiêu Phàm nhìn xem trước mắt váy đỏ nữ tử, luôn cảm giác có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ là hắn vô luận nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi này nữ tử thân phận. Cố Vũ Hề, gặp qua sư tôn. Váy đỏ nữ tử hít sâu một cái, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi hạ thấp người nói, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, nàng trong lòng càng là có chút thất lạc, thua thiệt bản thân đã từng còn cùng Tiêu Phàm là địch. Có thể bây giờ, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả chính mình cũng nhận không ra. Cố Vũ Hề, cái tên này có chút quen thuộc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tiện tay vung lên, một kiện chiến y tức khắc hiện lên ở hư không, nhìn về phía Vân Lạc Vũ nói, vi sư chưa kịp uống các ngươi rượu mừng, liền xem như vi sư hạ lễ a. Bất quá Vân Lạc Vũ lại là không có đi tiếp, ngược lại hít sâu một cái nói, sư tôn, nội nhân còn có một cái tên là Thất Dạ. Thoại âm rơi xuống, Vân Lạc Vũ tức khắc khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như sợ Tiêu Phàm nổi giận một dạng. Thất Dạ, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, này khiến Vân Lạc Vũ cùng Cố Vũ Hề đều sắc mặt trầm xuống. Bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm sinh khí. Đột nhiên, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói, ta nói thế nào ngươi như thế quen thuộc đây? Nguyên lai là Kiếm Vương triều cái kia nữ hoa, không nghĩ đến đã từng tử địch, Đại Yên Vương triều vương tử cùng Kiếm Vương triều công chúa. Dĩ nhiên cộng kết liên lý. Như thế một đoạn giai thoại, nghe được Vân Lạc Vũ giải thích, Tiêu Phàm rốt cục xem như nghĩ tới, năm đó Kiếm Vương triều Thất Dạ đến Đại Yên Vương triều khiêu chiến, cuối cùng bị Tiêu Phàm giết mấy cái, chỉ có Thất Dạ Cố Vũ Hề cùng Tứ Dạ sống tiếp được. Chỉ là hắn không nghĩ đến là, hai người vốn nên là sinh tử địch, bây giờ lại cùng đi tới, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nghe được Tiêu Phàm tiếng cười, Vân Lạc Vũ cùng Cố Vũ Hề lúc này mới thở dài một hơi. Phu quân, ngươi có phải hay không cùng này Cố Vũ Hề có không thể cho ai biết bí mật nha? Diệp Thi Vũ hai mắt híp lại thành vành trăng khuyết, cười tủm tỉm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Đồng thời, nàng ôm lấy Tiêu Phàm cánh tay ngọc thủ, hung hăng ở Tiêu Phàm trên cánh tay bóp một thanh, Tiêu Phàm không có ngăn cản. Trong lòng cái kia đau nhức a, vội vàng truyền âm nói. Lão bà, đây tuyệt đối là không có chuyện. Vậy là tốt rồi, Diệp Thi Vũ lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Tiêu Phàm âm thầm ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Bất quá hắn đi chính, ngồi vững, ngược lại cũng không sợ cái gì. Vì sư lễ vật, cho tới bây giờ không có thu hồi đến đạo lý. Tiêu Phàm ra vẻ thâm trầm. Nhìn về phía Vân Lạc Vũ cùng Cố Vũ Hề nói, tạ sư tôn. Vân Lạc Vũ lúc này mới dám thu hồi chiến y, đúng rồi. Quách lão quỷ đâu, hắn chết hay không? Tiêu Phàm lại hỏi nói, ngữ khí cũng biến trầm trọng, năm đó vội vàng ly khai, Quách sĩ thần cùng Phúc bá cuối cùng không có cùng một chỗ, mà là lựa chọn lưu lại chiến hồn đại lục, vạn năm không gặp, tuế nguyệt không tha người. Nếu như không đột phá chiến thần cảnh mà nói, đoán chừng sớm đã làm đất, nhưng mà tiếp xuống Vân Lạc Vũ mà nói, lại làm cho Tiêu Phàm thở dài một hơi. Nhanh đem lão viện trưởng cùng Phúc bá mời đến. Tiêu Phàm tiểu tử, ngươi dĩ nhiên còn sống. Vân Lạc Vũ thoại âm vừa dứt, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo cười to thanh âm. Ngay sau đó ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tiểu viện. Những người khác nghe được lời này, âm thầm giật mình. Phóng tầm mắt chiến hồn đại lục, còn có ai dám như thế cùng Tiêu Phàm như thế nói chuyện? Ngoại trừ Quách sĩ thần, cũng lại không những người khác đi. Không sai, người tới chính là Quách sĩ thần, Phúc bá cùng Lục Vũ ba người. Tiêu Phàm quét ba người một cái, lại là phát hiện ba người cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Tu vi cũng xem là không tệ, chỉ ít sống mấy vạn năm không có bất cứ vấn đề gì. Quách lão quỷ, ngươi cũng chưa chết, ta khẳng định so với ngươi sống được lâu. Tiêu Phàm tức giận chừng Quách sĩ thần một cái. Các ngươi nha, vẫn là cái này bộ dáng. Diệp Thi Vũ trong mắt có hơi nước bốc hơi. Nàng lại tựa như gặp được đã từng cùng Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá ở chung hình ảnh. Thi Vũ, ngươi không quá phúc hậu. Trăm năm đến đây gặp ta một mặt, liền không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi đây. Quách Sĩ Thần ra vẻ cả giận nói. Quách lão quái, ta sợ ngươi chịu không được đả kích. Diệp Thi Vũ khẽ cười nói. Ai, chúng ta già, Quách Sĩ Thần thật sâu hít khẩu khí. Một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ thật vất vả đột phá đến thiên thần cảnh. Có thể lên lần nhìn thấy Diệp Thi Vũ thời điểm. Diệp Thi Vũ cũng đã đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Đây không phải đả kích lại là cái gì đâu. Tiểu tử, ngươi hiện ở cái gì cảnh giới? Quách Sĩ Thần đột nhiên lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Làm sao, ngươi nghĩ từ trên người của ta tìm về một điểm tự tin? Ta sợ ngươi càng chịu không được đả kích. Tiêu Phàm ta ta cười nói. Hắn cảnh giới mặc dù còn là thần vương cảnh, nhưng có thể liền đại đế cảnh tiền kỳ đều có thể một trận chiến quái thai a. Nhìn thấy Tiêu Phàm một câu mang qua, đám người lộ ra vẻ thất vọng. Không nói cũng tốt, ta sợ ta trái tim nhỏ chịu không được. Quách Sĩ Thần vuốt vuốt chòm râu dê, nói, ngươi lần này trở về, cần chúng ta làm cái gì sao? Hắn biết rõ, Tiêu Phàm trở lại chiến hồn đại lục. Khẳng định không chỉ là tương lai thăm người thân mà thôi. Hẳn là con có sự tình khác, cùng ta nói một chút chiến hồn đại lục thế lực phân bố a. Quay đầu, có một kiện sự tình phải lớn nhà cùng một chỗ làm quyết định. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại nói, đám người nghe vậy, thần sắc run lên, Tiêu Phàm là tu vi gì bọn họ không biết, nhưng là, bọn họ biết rõ, liền Tiêu Phàm đều thận trọng như thế. Nhất định là có khó lường sự tình muốn phát sinh, hay là ta tới nói a? Vân Lạc Vũ nhìn thấy đám người trầm mặc. Hít sâu một cái nói, bây giờ chiến hồn đại lục tất cả sáng tỏ, đứng ở đỉnh cao nhất là Tu La Điện, thần phong học viện xem như chiến hồn đại lục to lớn nhất học viện. Đại bộ phận nhân tài đều là vận chuyển hướng Tu La Điện. Tu La Điện thực lực phải nói là chưa từng có cường đại. Không sai, chính là như thế, những người khác cũng gật gật đầu. Bọn họ đều là Tu La Điện một thành viên. Lấy cái này thân phận mà kiêu ngạo. Bất quá, Tiêu Phàm lại là cau mày. Trầm mặc không nói, nhưng là, đột nhiên, Vân Lạc Vũ lời nói xoay chuyển. Cũng chính là bởi vì Tu La Điện cường đại. Đến mức Tu La Điện tu sĩ rất ít kinh lịch chân chính sinh tử chi chiến. Dù là cao giai tu sĩ so vạn năm trước nhiều hơn rất nhiều. Nhưng thật muốn chiến đấu, cũng chưa hẳn có thể so với năm đó Tu La Điện. Chỉ ít, đồng giai tu sĩ, chiến đấu mà nói, hẳn là không bằng năm đó. Nói xong, Vân Lạc Vũ ánh mắt liền rơi vào Tiêu Phàm trên người. Hắn cũng không dám ngông cuồng ước đoán Tiêu Phàm ý tứ. Phân tích coi như khách quan. Tiêu Phàm mở miệng, nói, chiến hồn đại lục có lẽ nghênh đón một cái hoàng kim thịnh thế. Nhưng này hoàng kim thịnh thế cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ta vừa mới dò xét chiến hồn đại lục tu sĩ chiến đấu. Sư tôn cảm thấy như thế nào? Vẫn Lạc lấy dũng khí nói, cảnh giới còn được, chiến lực quá yếu. Tiêu Phàm trực tiếp cấp ra 8 chữ đánh giá, nếu như là người khác dạng này dựa vào Tu La Điện. Đám người khẳng định không phục, nhưng là Tiêu Phàm nói như vậy, bọn họ lại là trước tiên lựa chọn tin tưởng, đến cùng vẫn là Tu La Điện tu sĩ thiếu khuyết lịch luyện. Năm đó Tu La Điện tu sĩ có thể đều là từ đống người chết bên trong bò ra đến. Há lại hiện tại chiến hồn đại lục Tu La Điện có thể so sánh. Hiện tại các ngươi có một cái lựa chọn, một là cùng ta ly khai chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm thần sắc trầm xuống, ngừng một chút nói, hai là, lựa chọn cùng chiến hồn đại lục cùng nhau tiêu vong. Cách chương.